Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, từ cấp vệ hỏa đan. Nghĩ lại, Vương Bân cũng liền mặc kệ, hiện tại lão nhân có thể nói là cùng hắn cùng một chiếc thuyền. Liền tính lão nhân che giấu thực lực, chỉ ít sẽ không hại hắn liền là. Vương Bân hỏi, lão đầu, người ngược lại là cùng ta nói một chút. Hấp thu luyện hóa cái này hỏa chủng có cái gì giảng cứu? Lão nhân bắt dâu ria cười nói. Đã ngươi đều đặt câu hỏi, ta nhất định là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Tiếp đó, lão nhân liền cho Vương Bân quán thâu rất nhiều liên quan tới hấp thu luyện hóa hỏa chủng kiến thức. Vương Bân cũng là nghe mới biết được. Nguyên lai luyện hóa hấp thu còn có nhiều như vậy giảng cứu. Giờ phút này hắn thật may mắn có tới thỉnh giáo một chút. Nếu không nhượng chính hắn một người bí mật luyện hóa, còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, luyện hóa hấp thu hỏa chủng cũng có thất bại có khả năng, mà còn tuyệt đối không thấp. Người bình thường luyện hóa hỏa chủng tỷ lệ là 10% tả hữu. Đồng thời, vẫn là hấp thu luyện hóa tối sơ cấp hỏa chủng. Nguyên lai, luyện hóa hỏa chủng cần phối hợp một loại gọi là phệ hỏa đan đan dược, mới có thể làm ít công to, bằng không mà nói rất dễ dàng luyện hóa thất bại, còn thương tổn tới tự thân. Dù sao không phải mỗi cái học tập luyện đan thuật người đều có cường tuyệt thực lực, có thể trực tiếp đem hỏa chủng hấp thu luyện hóa, nhất là lần thứ nhất luyện hóa, hoặc là hấp thu cao giai hỏa chủng thời điểm, càng là cần phệ hỏa đan phụ trợ. Nếu không một khi luyện hóa thất bại, này nhất định sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu vi cảnh giới. Còn nữa, mỗi một cái giai đoạn hỏa chủng hấp thu đều có tương ứng cảnh giới nhu cầu. Từ cấp thú hỏa đối ứng cảnh giới nhu cầu là đại võ sư. Cũng chính là, từ phổ biến ý nghĩa đã nói, Vương Bân muốn lấy võ sư tu vi vượt cấp đi hấp thu luyện hóa từ cấp thú hỏa. Đồng thời tại không có phệ hỏa đan phụ trợ, luyện hóa thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nghe được như thế, Vương Bân cười khổ lay lay đầu. Nói như vậy, ta lấy được cái này tứ giai thú hỏa, ngược lại không thể luyện hóa. Cũng không phải, phệ hỏa đan nói, ngươi có thể cho thành tranh hiện tại thì cho ngươi luyện chế một lò. Mà ta xem ngươi tu vi, có thể cùng lão thái bà kia đánh cái không sai biệt lắm ngang tay. Ân. Mặc dù nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng mượn hồn lực, nhưng suy nghĩ tới ngươi cũng hẳn là đại võ sư tả hữu cảnh giới. Vậy còn có cái gì do dự? Chậc chậc, như vậy tuổi trẻ đại võ sư, ở cái này nơi hẻo lánh cũng tính là không tệ. Lão nhân chậc chậc khen nói. Vương Bân khóc cười không được. Thế nào mỗi người đều tưởng rằng hắn là đại võ sư đây? Hắn rõ ràng liền là một cái ngũ cấp võ sư tốt sao? Nhìn đến nhất định phải hảo hảo tu luyện một phen. Ai, liền để bọn họ là hiểu lầm tốt. Cái này nói rõ ca là chân thực thật là lợi hại. Vương Bân lẩm bẩm nói. Ngươi đang nói gì? Lão nhân hồ nghi nhìn xem Vương Bân. Không, đã như vậy, này việc này không nên chậm trễ. Thành tranh ngươi tranh thủ thời gian cùng ta tới cái 7-8 lô phệ hỏa đan. Vương Bân quay đầu nhìn về phía thành tranh, híp mắt cười lên, hừ, hiện tại cuối cùng tính nghĩ tới ta tốt đúng không? Có thể ta tại sao phải cho ngươi luyện chế đây? Còn 7-8 lô đâu? Ngươi muốn mệt mỏi chết ta à? Thu hồi ngươi tiếu dung đi. Thành tranh quay đầu đi chỗ khác, trầm mặt không còn nói chuyện. Ai nha, khách khí như vậy làm cái gì đây? Ngươi ăn ta, xuyên ta, ngủ ta. Chẳng lẽ còn không cần luyện cho ta lô đan làm bồi thường sao? Ân, thì cho ta luyện chế một khỏa đi. Tháng này, ca đem ngươi hết thảy đều cho bao. Ngươi suy nghĩ một chút a, đây là cỡ nào tính toán một chuyện. Ngươi kiếm lợi lớn, Vương Bân hắc hắc nói. Cái gì? Cầu ngươi khác loạn nói chuyện đi không? Cái gì gọi là xuyên ngươi ngủ ngươi? Lại cái gì gọi là đem ta hết thảy đều cho bao? Nói xin lỗi, nói không chừng ta một cao hứng, ta lập tức cho ngươi luyện chế một lò. Thành tranh quát to một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Bân bó tay, tâm nói cái này thành tranh đầu tuyệt đối cũng là xấu. không những sóng nhỏ, còn không đầu óc, ăn hắn ngủ hắn, vậy mà còn không lễ phép như vậy. Thực sự là Nhật cẩu. Nói xin lỗi, ta sao nghe lầm đi. Nói lên tới lần trước ta giúp ngươi, nhượng ngươi không cần lại trước mặt mọi người cởi áo nới dây lưng. Ngươi còn không hảo hảo cho ta nói cảm ơn. Ngươi nói, ngươi nên không nên có chút gì bày tỏ. Nếu như không muốn mà nói, hiện tại ta thay thế những người kia nhìn một chút ngươi cởi áo nới dây lưng cũng là cực kỳ tốt. Thành Tranh trong nháy mắt thẹn đỏ mặt. Món kia sự tình nói lên tới tuy nói là ngươi tình ta nguyện đánh cuộc, nhưng cũng là nàng đầu hư mới có thể đáp ứng loại này đánh cuộc. Mà còn nếu không phải là cái kia đánh cuộc, nàng cũng sẽ không gặp Vương Bân bàn tay heo ăn mặn. Ngươi mơ tưởng dùng cái này uy hiếp ta cho ngươi luyện đan. Thành Tranh trùng điệp hư nói, không có ta giúp ngươi luyện chế đan dược, ta xem ngươi thế nào hấp thu luyện hóa cái này tư cấp thú hỏa. Vương Bân khẽ lắc đầu, tâm nói cô gái nhỏ này thực sự là bệnh không nhẹ, đầu không dễ dùng, cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng phệ hỏa đan chỉ có ngươi mới có sao? Ta đã có thể mua đến tư cấp thú hỏa, này khẳng định cũng có thể mua đến phệ hỏa đan, cái này có bao nhiêu khó khăn a? Còn nữa, sư tỷ của ngươi, ân, hiện tại cũng chính là ta người bên gối. Người nói chỉ cần ta ra cái âm thanh, nàng chẳng lẽ còn không muốn giúp ta luyện chế? Thành Tranh trong nháy mắt ế trụ, nói không ra lời tới. Vương Bân nói đều là sự thực, cùng tư cấp thú hỏa so với, phệ hỏa đan rõ ràng tiện nghi quá nhiều. Mà còn nàng sư tỷ, không những luyện khí thuật chắc tuyệt, ngay cả luyện đan thuật cũng tại nàng phía trên. Lão nhân gặp bầu không khí lúng túng, trực tiếp làm hòa sự lão chen miệng vào nói, Thành Tranh ngươi liền cho hắn luyện chế một cái đi, vừa vặn ta tới chỉ đạo ngươi tư cấp phệ hỏa đan luyện chế. Thành Tranh ánh mắt một sáng lên, kinh ngạc nhảy lên tới, tư cấp phệ hỏa đan, không sai, tư cấp phệ hỏa đan, ngươi nếu có thể luyện chế ra, vậy ngươi từ nay về sau liền là luyện đan đại sư. Lão nhân vuốt râu cười nói, luyện, ta luyện. Thành Tranh trong nháy mắt hai mắt sáng lên, tựa hồ là bị này luyện đan đại sư danh tiếng cho hấp dẫn. Nguyên bản còn nhăn nhăn nhó nhó không biết trả lời như thế nào Vương Bân. Lần này vừa vặn, thuận nước đẩy thuyền làm nhân tình. Vương Bân trầm tư một chút, hồ nghi nói, chẳng lẽ cái này phệ hỏa đan còn phân cấp bậc? Lão nhân cởi mở cười một tiếng, ra hiệu Thành Tranh cho Vương Bân giải thích. Thành Tranh mặc dù bất mãn, nhưng nghĩ tới lần này luyện đan khả năng mang cho nàng chỗ tốt, cũng liền một năm một mười nói ra, phệ hỏa đan phân 6 cấp bậc, mỗi cấp bậc đều đối ứng tương ứng võ giả tu vi. Từ võ đồ đến võ vương vừa vặn 6 cấp bậc, chấm ngoặc kép, mỗi một cái cấp bậc phệ hỏa đan, tài liệu cơ hồ là nhất trí. Nhưng có một mực tài liệu tương đối đặc thù, hắn phẩm chất vừa vặn phân là vừa đến lục cấp. Luyện chế thời điểm vị này tài liệu thêm là bực nào cấp bậc, luyện chế thành công sau cũng cơ bản là loại này cấp bậc. Cho nên phệ hỏa đan có 6 cái cấp bậc phân, ăn tương ứng cấp bậc phệ hỏa đan, hấp thu luyện hóa đương nhiên sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Thành Tranh nói rất có điều lý tính, nhưng Vương Bân vẫn có quá nhiều nghi hoặc. Hắn một bên thở dài nói luyện đan thuật thâm thúy bao la, đồng thời cũng đồng thời hỏi, ta thế nhưng là nghe nói, võ vương phía dưới phân chia, chỉ là thế tục thực lực phân chia mà thôi. Tại võ vương phía trên, còn có cao hơn cảnh giới, tỉ như võ tông. Đã như vậy, là gì phệ hỏa đan chỉ có 6 cái cấp bậc? Nói đến võ tông, Vương Bân đột nhiên thì có điểm nhiệt huyết sôi trào. Nhớ tới Lý Lam Băng, cùng này ước hẹn 3 năm. Trong 3 năm, hắn thế nhưng là nhất định phải đi đến võ tông cảnh giới, sau đó trở về cứu Lý Lam Băng a. Này một câu ta đại khái còn có 3 năm có thể sống, thực sự là nhượng Vương Bân lo lắng không thôi. Tâm nói nhất định phải hảo hảo để ý một chút, nhiều hơn tu luyện mới là. Có lẽ là kiến thức không đủ, Thành Tranh hiển nhiên còn không biết võ tông là dạng gì cảnh giới, nhưng lão nhân lại là biết được. Hắn ý vị sâu xa cười nói, quái, ngươi cũng biết võ tông cảnh giới. Bần ca ngươi không đơn giản a. Ân, cái này chẳng lẽ là bí mật gì sao? Phải mà nói ngươi cũng không đơn giản a. Vương Bân có chút kỳ quái. Cái này võ tông liền tính là áp đảo thế tục phía trên thực lực, cũng không nên làm cho thần thần bí bí mới là. Hắn nhìn Thành Tranh xác thực không giống là giả ra, hẳn là thật không biết. Nhưng vấn đề là, cái này Lý Lam Băng cũng là biết nha. Thạch Cửu Lưu tỷ đệ cũng là biết. Ngay cả Vương Bân tùy tiện đụng phải một cái quán mì lão bản nương này đều biết nói Kim gia lão tổ là một cái võ tông cường giả. Lão nhân cười nhạt nói, ta muốn không có chút bản lãnh, thế nào trở thành nàng sư thúc đây? Ta cũng không phải bất tài được không? Hắn chỉ Thành Tranh, sau đó mới vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, liền coi như ta không có bản sự, nhưng Trường Lạc Trấn đều tin đồn Kim gia lão tổ là võ tông tu vi. Người nói ta ở chỗ này lan lộn lâu như vậy, có thể không biết sao? Sư thúc, người nói là thật giả a? Mặc dù ta không biết sư phụ là dạng gì tu vi, nhưng liền hồn lực trên tu vi cũng không đạt được vậy cái gì thất giai phía trên a. Thành Tranh một mặt mờ mịt, hiển nhiên không thể tin. A, ngươi tại Nhất Niệm Tông chờ quá lâu, không có ra tới cái này bên ngoài. Không biết cái này tin đồn cũng là bình thường, nhưng cũng chính bởi vì như thế, ngươi tại Nhất Niệm Tông ngốc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ những trưởng bối kia thực lực? Ách, chấm ngoặc kép, Thành Tranh nghĩ thầm bản thân thực sự là quá chú trọng tu luyện. Bình thường cũng không tám trách bát quái thoáng cái. Nàng trầm tư một chút, nói, ta ngược lại là nghe nói, có ba vị trưởng lão đã cô đọng ra hồn thể, bình thường xuất hiện ở tông môn hội nghị hoặc là cái khác lớn trường hợp, đều không phải bản thân bọn họ. Có thể cô đọng ra hồn thể, này là võ vương mới có thể làm được sự tình. Nhưng này mấy cái cũng liền võ vương tầng thứ, võ tông tuyệt đối là không có khả năng. Lão nhân gật gật đầu, ra hiệu Thành Tranh tiếp tục. Thành Tranh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cô đọng ra hồn thể cũng còn không với tới cấp bậc kia sao? Chẳng lẽ, toàn bộ Nhất Niệm Tông liền chỉ có tông chủ đại nhân chạm tới cấp bậc kia? Lão nhân mỉm cười, nhưng hắn con ngươi trong rõ ràng lóe ra không cảm nhận được xem xét tinh quang. Mà Vương Bân đang tại say sưa ngon lành nghe, cũng đồng dạng không có phát giác đến. Vương Bân chỉ là trong lòng ngẫm nghĩ nói, cái này Trường Lạc Trấn bề ngoài giống như rời Lôi Quang Trấn cũng không xa a, cũng liền mấy ngày lộ trình mà thôi, thế nào cấp độ thực lực liền khác biệt nhiều như vậy chứ? Hắn có gật đầu đau. Như là cái này Trường Lạc Trấn cường giả không có việc gì chạy tới Lôi Quang Trấn quấy rối. Này Lý gia bên trong như thế nào là tốt? Lý Lam Băng, Lý Lam Nguyệt, này đều là hắn không thể bỏ tồn tại a. Nghĩ tới nơi này, Vương Bân tức khắc cảm thấy, bản thân thật hẳn là hảo hảo dành thời gian tu luyện. Sư thúc, ngài liền nói cho ta biết nha. Ta đột nhiên cảm thấy, ta thực sự giống như cái gì đều không biết a. Rõ ràng Nhất Niệm Tông liền là nhà ta. Chấm ngoặc kép, Thành Tranh kéo lão nhân, tha thiết đang mong đợi hắn trả lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.